Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1222, phương pháp điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1222, phương pháp điều khiển mà càng nghĩ, Tô Viễn lại càng cảm thấy, nếu muốn điều khiển dị vật bên trong lò lửa, có lẽ cần phải rút đinh quan tài ra, sau đó thả lệ quỷ, để lệ quỷ bị nhiễm lò lửa mới được. Nếu không, rất khó có cách nào điều khiển lò lửa một cách triệt để. Đương nhiên, không chỉ có một cách, còn một cách nữa, đó là thả xác nam cao lớn đang ngâm trong giếng quỷ ra. Con quỷ kia thực ra cũng gần như là một người ngự quỷ thời dân quốc sau khi chết biến thành lệ quỷ. Thanh đao chặt củi dương gian đang cầm, kể cả bóng quỷ hắn điều khiển, đều có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với xác chết này. Chỉ là muốn thả thứ này ra vẫn cần mượn lực quỷ vực. Nhưng đó chỉ là một lựa chọn thôi. Tô Viễn không định làm vậy, nên cuối cùng, hắn vẫn định rút đinh quan tài ra. Nếu thực sự có chuyện ngoài ý muốn, dương gian cũng có thể dùng 8 tầng quỷ vực để tua lại thời gian. Như vậy có thể đảm bảo không có sai sót gì. Chỉ là trước đó, phải để dương gian đánh cắp dị vật lò lửa trước. Như vậy sẽ tương đối ổn thỏa hơn. Nghĩ tới đây, Tô Viễn liền trực tiếp nói với dương gian. Bây giờ là cơ hội. Người trực tiếp thò tay vào trong lò lửa, đánh cắp mồi lửa dị vật bên trong. Nhưng làm vậy, thế tất sẽ đốt cháy quỷ thủ. Lúc này cần dùng đến dị vật hồ quỷ. Người phải đảm bảo ngọn lửa sẽ không lan ra toàn thân. Nếu không cả người ngươi sẽ bị thiêu rụi. Nghe tới đó, dù là dương gian cũng không khỏi ngẩn người. Còn có cách này sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như thực sự có thể thực hiện. Thủy khắc hỏa, có dị vật hồ quỷ ở đây. Quỷ thủ của mình bị đốt xong. Đích thực là có thể điều khiển một loại dị vật mới. Như vậy, trong vô hình cũng coi như là tăng cường dị vật của quỷ thủ. Đến lúc đó chỉ cần rời quỷ nhãn lên tay, dưới sự áp chế của quỷ thủ, vấn đề khôi phục của quỷ nhãn tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Thảo nào Tô Viễn nói trong khách sạn Caesar có dị vật có thể giúp mình. Không dám chậm trễ, hắn không phải người không quyết đoán. Nếu có khả năng thành công, vậy thì sẽ làm, muốn điều khiển dị vật mới, không thể nào không có nguy hiểm. Chỉ là phải xem xét mức độ nguy hiểm có trong phạm vi bản thân có thể gánh chịu hay không mà thôi. Sau đó, dương gian xách bổng cái lò đang cháy lên. Lò bốc cháy, một luồng hơi nóng hực tới. Tất cả xung quanh như có cảm giác bị bốc lửa. Có thể cảm giác được, quỷ vực không thể mở ra. Lúc này, dương gian bị can thiệp dữ dội, không thể mở quỷ vực bình thường. Đồng thời có ảo giác toàn thân sắp bị bốc cháy, cả người như đặt vào lò luyện thép, trong chốc lát muốn tan chảy. Còn trong mắt Tô Viễn, da của dương gian trong nháy mắt đỏ bừng lên, sau đó toát ra tia lửa, thậm chí nhiều chỗ trên cơ thể đều bốc ra lửa, cả người dường như sắp bốc cháy. Thấy vậy, hắn lập tức nhắc nhở, nhanh, dùng nước hồ quỷ dập lửa. Nghe vậy, thân thể dương gian đang nhanh chóng chảy ra nước đọng, dị vật hồ quỷ khuếch tán, bắt đầu ăn mòn thân thể. Theo lời Tô Viễn, hắn cố gắng dùng dị vật hồ quỷ để đối kháng sự bốc cháy của lò. Kết quả rất hiệu quả, ngọn lửa bốc ra trên người đang tắt dần, da đỏ ửng đang dần hồi phục, nhưng vẫn chưa đủ, chưa thể hồi phục lại nguyên trạng. Bởi vì dương gian cũng lo hồ quỷ mất kiểm soát sẽ ăn mòn cả thân thể mình. Nên chỉ phóng thích dị vật hồ quỷ một cách tương đối dè dặt. Đủ rồi, ta không cần phải hoàn toàn đối kháng với cái lò này. Chỉ cần chịu được lò đốt, không bị thiêu chết là được. Vậy thì tốt, còn đi được chứ, chúng ta không thể ở lại đây quá lâu. Không thành vấn đề, nhưng tốt nhất nên mang cái lò này đi. Rõ ràng, dương gian cũng nhận thức được giá trị của thứ này. Tuy nguy hiểm, nhưng lại có thể đảo ngược trạng thái của một người ngự quỷ. là một vật phẩm dị vật vô cùng quan trọng. Dù vật phẩm dị vật này đang có một lệ quỷ đã hồi phục ở gân, nhưng so với nguy hiểm, loại giá trị này hiển nhiên là lớn hơn. Đương nhiên rồi, Tô Viễn khẳng định gật đầu. Hắn còn chưa bắt đầu nhóm lửa đâu. Tự nhiên không thể bỏ qua thứ này. Mang đi là chắc chắn. Chỉ là thứ này hơi tà môn. Nếu dùng vật phẩm dị vật để đựng, không chừng vật phẩm dị vật cũng bị đốt rồi bốc cháy. Nếu không thì hoàn toàn có thể cất vào túi của mình. Mà người ngự quỷ cũng không có cách nào câm. Thậm chí cũng không thể đặt ở bên cạnh. Nếu không sẽ bị nướng chết tươi. Người bình thường có thể cầm, nhưng một khi lệ quỷ khôi phục tuyệt đối sẽ lập tức giết người bình thường đó. Tô Viễn bây giờ dù là người thường, nhưng bản thân vẫn tồn tại dị lực, chỉ là bị đinh quan tài hạn chế. Khi đối mặt lò đốt, hắn cũng có cảm giác. Nếu không, tốc độ trôi của đồng hồ cát trên giao diện hệ thống cũng không tăng nhanh, nên hắn cũng không thể trực tiếp tiếp xúc lò lửa. Nếu không cũng tương tự bị đốt, không chừng kết cục còn thảm hơn Dương Gian. Dương Gian dù sao còn có thể dùng dị vật hồ quỷ để dập lửa trên người. Cho dù bây giờ bị đốt thê thảm, vẫn có thể dùng dị lực chữa trị. Nếu hắn mà sờ vào, chắc sẽ thành người bốc cháy, có thể đi hóa trang thành hỏa nam. Nhưng Tô Viễn cũng không phải không chuẩn bị, nếu vì cái lò lửa này mà đến. Đương nhiên phải mang theo dây thừng, hơn nữa là dây vàng, sẽ không bị dị lực ảnh hưởng, đôi khi có thể dùng để vây khốn lệ quỷ. Lục tìm trong túi một hồi, Tô Viễn lấy ra dây thừng, Dương Gian lập tức cầm dây thừng buộc vào lò, kéo lê cái lò này, một đoàn người lại xuất phát, lò bị dây thừng kéo đằng sau, lắc lư, va chạm liên tục, nhưng không ai để ý. Vì đồ vật dị vật vốn không thể hư hỏng khi va đập. Không cần quá lo lắng. Một đường chạy nhanh, một đường tia lửa văng tung tóe. Lò vẫn đang cháy, tro than bên trong tung tóe xuống. Vương vãi khắp nơi, tro than này có thể ngăn lệ quỷ tấn công. Cũng là vật phẩm dị vật, chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Nhưng rất nhanh, lò vừa mới hơi tắt đã bùng cháy trở lại. Lệ quỷ toàn thân đỏ bừng đang lờn vờn bên cạnh lò lửa lại xuất hiện. Cơ thể lệ quỷ bị đánh tan đã hồi phục gần hết. Chỉ mấy phút nữa thôi là có thể hồi phục giết người. Nhưng khoảng thời gian này, đoàn người đã gần tới cửa ra. Số phòng xung quanh đã là mười mấy rồi. Mà lúc này, Dương Gian lại dừng bước, bắt đầu nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm gì đó. Tô Viễn thấy vậy, đang muốn lên tiếng, nhưng ngay lúc này, tiếng bước chân truyền đến từ phía xa. Từ xa đến gần, nhanh chóng tiến tới. Sau đó một người thất kinh lại chạy về phía này. Người kia chính là Chu Kiến mà trước đó đã thấy. Nhưng lúc này Chu Kiến có chút khác biệt so với lúc trước. Sắc mặt đầy kinh hoàng, bất lực, sợ hãi, khác hoàn toàn so với vẻ trấn định, tỉnh táo trước đó. Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Cách chương